Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, liều mạng 1. La Nghị biết rõ mình kế hoạch thất bại. Ino hiện tại hẳn minh bạch, chính mình chịu đựng năng lực có hạn. Như vậy hắn liền sẽ không tiếp tục bàng hoàng. Nhưng là mình cũng coi như thành công. Hiện tại chém dụng Ino một cánh tay, đồng thời trọng thương thân thể của hắn. To lớn thống khổ cũng không có để cho Ino tuyệt vọng. Hắn hiện tại đối thủ cũng không phải sẽ không thụ thương. Nguyên lai người nói thế nào loại Haki cũng không phải nhân vật vô địch. Ha ha, khụ khục, bệnh bạch đới làm động tới nội thương. Mới vừa rồi La Nghị dùng vỏ đao tiến công để cho Ino nội tạng chữ ra máu. Cười to để cho hắn làm động tới vết thương. Phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là hắn biểu hiện trên mặt mặc dù còn vô cùng dữ tợn. Nhưng là La Nghị rõ ràng thấy hắn đang cười. Không sai, quả thật không là vô địch. Trên cái thế giới này không có có nhân vật vô địch. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi năng lực cũng không gì hơn cái này thôi. Ta không có ngươi cái này loại năng lực. Nhưng là ta vẫn có thể chém chết người. Ta tại hải quân trong chẳng qua chỉ là một tên trung tướng mà thôi. Ta mặt trên còn có đại tướng cùng nguyên soái. Tại hải tặc trong còn có tứ hoàng cùng thất vũ hải tồn tại. Chỉ một những người này đều có thể miểu sát ngươi. La Nghị bắt đầu mê muội Ino. Hắc hắc, ta cũng không hội. Sẽ, nghe ngươi nói. Ta biết ngươi đang ở đây nhiễu loạn tâm thần ta. Mới vừa rồi ngươi chính là cái này ý tưởng. Ngươi cho là ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ino trách móc cười. Miệng đầy đại nanh trắng trên đều là tinh hồng huyết sắc. Không không không, ngươi có tin hay không đều không trọng yếu. Bởi vì ngươi không thể nào sống qua hôm nay. Sắc trời đã sắp đen. Mau mau làm thịt ngươi ta xong trở về ăn bữa ăn tối. Ha ha, ngươi không cần trở về. Ta thần binh đội đã đi công kích ngươi thuyền. Bọn họ hiện tại chết hết. Ino vậy mà hiện học hiện mại. Bắt đầu nhiễu loạn La Nghị. Ngươi cho là ta có tin hay không? Ta trong bộ hạ liền có một cái giống như ngươi tồn tại. Ta không mang theo hắn tới chính là phòng ngừa ngươi tập kích. Hắn năng lực ta so ngươi rõ ràng. Dưới tay ngươi thần quan không chịu nổi một kích. Bây giờ lại đi trùng kích ta ngàn người bộ đội. Hắn chỉ có diệt vong một đường. Nói cách khác hiện tại ngươi liền còn dư lại người kế tiếp. Không có một bộ hạ vẫn còn ở đó. La Nghị khinh thường nói. Ino sắc mặt đỏ bừng. Rất tốt, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Nhưng là đến đây chấm dứt. Cho dù chỉ còn lại ta một cái, ta vẫn là nơi này thần. Tiếp nhận thần trừng phạt đi. Đùng, Ino gõ thoáng cái sau lưng quá cổ. 30 ô vạn vôn. Lôi điểu, một cái do lôi điện kết cấu chim bay ra ngoài. Vọt thẳng hướng La Nghị. Mà La Nghị cũng không có tránh né. Trong tay máu Sakura trực tiếp nghênh đón. Lôi điểu vậy mà vô cùng linh hoạt. Trong nháy mắt một cánh cánh. Độ cực nhanh vọt đến La Nghị sau lưng. Long quyển nhanh chóng. La Nghị vội vàng biến chiêu. Long quyển nhanh chóng bao trùm quanh thân. Lôi điểu cái này lần muốn tránh cũng không được. Trực tiếp bị một đao bổ ra. Điện lưu bắn ra bốn phía. Mặc dù không có toàn bộ công kích được La Nghị nhưng là vẫn bắn tung tóe đến trên người hắn. Lại là một trận tê dại cùng đau đớn. Ta xem ngươi có thể giữ vững bao lâu. Cái này lần tăng thêm một chút. 6 ô vạn vôn. Lôi thú. Một con dã thú đánh mà ra. La Nghị giống vậy nghênh đón. Hắn Haki vũ trang cũng không sợ cái này loại lôi điện kết cấu dã thú. Nhưng là Ino căn bản không phải dùng bọn họ tới công kích La Nghị. Cái này thứ dã thú căn bản không tránh không né đánh tới. Trong nháy mắt tan rã. Tê, La Nghị hít một hơi lãnh khí. Sau đó từng ngụm thở hổn hển. Như thế nào? Bị điện giật mùi vị cũng còn khá chịu sao? Ngươi lại dám thương tổn tới thân. Ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Ta muốn đưa ngươi từ từ hành hạ. Nhưng là ta vẫn sẽ không giết chết ngươi. Ta cần giải Lam Hải hết thảy. Mà ngươi tương hội tại vô tận trong thống khổ kéo dài hơi tàn. Ino tồi tệ tính cách lại lần bạo. Hắn ưa thích hành hạ đối thủ. Cũng không duy nhất một lần giết chết. Đùng. sáu ô vạn vôn, lôi long, từ từ đi, thân thể ngươi hội, sẽ, dần dần tê dại, da thịt, bắp thịt, mạch máu đều sẽ từ từ bị đốt trọi. Cuối cùng ngươi chỉ có thể té xuống đất không ngừng khẩn cầu ta đem ngươi giết chết. Ngươi các bộ hạ thật giống như không tệ đây. Ta hiện tại thiếu nhân viên. Không biết bọn họ lại có bao nhiêu người nguyện ý vì thần hiệu lực. La Nghị nhìn chằm chằm trước. Phương Lôi Dragon cùng Ino. Trong lòng không chút kinh hoàng. Những thứ này lôi điện hắn còn có thể chịu đựng. Dù sao nơi này là hải tặc vương thế giới. Thân thể con người mở cực kỳ không tưởng tượng nổi. Nhất là thân thể của hắn. Vừa mới tăng vọt lực lượng để cho hắn không khống chế được. Hoặc giả nói là thân thể không cách nào cân đối. Nhưng là mới vừa rồi điện giật để cho hắn tế bào không ngừng sống động. Thân thể lại có nhiều chút sôi trào cảm giác. Nắm thật chặt thoáng cái cán đao. Lực lượng đang không ngừng tăng cường lấy. Lôi long nhào tới. La Nghị vậy mà không có quơ đao. Liền đứng ở nơi đó. Thân thể vẫn dùng haki vũ trang bảo vệ. Bị lôi long đánh vừa vặn. A, La Nghị gầm thét gầm to. Điện lưu ở trong thân thể không ngừng tàn phá. Nhưng là hắn trong đôi mắt lại là một mảnh vẻ hưng phấn. Ino cũng không biết La Nghị ý tưởng. Ồ, từ bỏ chống lại sao? Muốn tự sát? Không quá có thể à? Hắc hắc, ta không hội. Sẽ tăng thêm điện lượng. Muốn chết cũng không dễ dàng đây. Tư lạp Ino thân thể hóa thành điện lưu vọt thẳng hướng La Nghị. Hắn muốn trực tiếp phóng điện. Đem La Nghị hoàn toàn đánh ngã. Mà La Nghị thật giống như hao hết khí lực giống nhau quỳ một chân trên đất. Đối với Ino đến làm như không thấy. Ino đứng ở La Nghị bên người. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Người đối với. Đúng. Thần làm phạm tội đi. Đem biết dùng ngươi một tiếng tới trả lại. Phóng điện 6 ô vôn. Long tường thiểm từ dưới lên chảm kích. Mục tiêu Ino cổ. Ino đồng tử phóng đại. Hắn không nghĩ tới La Nghị lại còn có thể động. Mà hắn công kích đã thả ra. 6 ô vạn vôn điện lưu cũng không có để cho La Nghị động tác dừng lại. Ino đầu ngửa về sau. Cởi Cairo kiên quyết công kích. Nhưng là trước ngực hoàn toàn bộc lộ cho La Nghị. Sigan ngón trỏ trái trực tiếp cắm vào Ino có ngực. Mục tiêu là phổi. Phốc sau đó thắng đỉnh theo trên thân thể thăng. Đùi phải huy động. Phanh đá trúng Ino đầu. Lực lượng lớn để cho Ino đầu hơi kém xoay tròn 180 độ. Thân thể giống như đạn đại bác giống nhau bay ra ngoài. Hô, La Nghị tiếp tục hô hấp. Mặc dù điện lưu có thể để kích thích tế bào. Để cho thân thể của hắn tấn thành lớn lên. Nhưng là lớn như vậy điện lưu hắn vẫn có thương hại. Haki vũ trang thối lui. La Nghị thân thể tiến đường. Trên da cháy đen một mảnh. Có chút thịt nướng mùi. La Nghị nhìn một chút. Thật đúng là thê thảm. Cái này chính là hệ lô gia lợi hại. Luffy quả nhiên là mở auto tồn tại. A, xa xa Ino chật vật leo đi đến. Ngửa mặt lên trời gào to lấy. Oanh, không trung một đạo to lớn xét hướng La Nghị chạy tới. Cái này La Nghị có thể là không dám tiếp. Thân thể đón thêm liền không chịu nổi. Soru, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.